Chương 2304, bóp nát. Nghe được thanh âm đột nhiên vang lên này, không ít người nhao nhao nhìn lại, chỉ gặp một thanh niên leo lên bậc thang, bên cạnh hắn còn có không ít tu sĩ cường giả chen chúc, khí diễm tăng vọt, vênh váo tự đắc, rất có tư thái không coi ai ra gì, là Chu Sứ Đồ. Nhìn thấy người thanh niên này, có người thấp giọng kêu một chút, người thanh niên này chính là xuất thân từ Trường Sinh Đạo thống Chu Chí Khôn, lúc đầu đệ tử bình thường hắn sau khi ôm vào đùi, phi đằng hoàng đạt, có thân phận không bình thường, có địa vị không bình thường, trở thành một cái sứ đồ. Nhìn thấy Chu Chí Khôn một bộ dáng hướng Lý Thất Dạ Hưng sự tình hỏi tội, không ít người trong nội tâm cũng kỳ quái, đặc biệt là thời điểm nghe được Lý Thất Dạ cũng là người Trường Sinh Cốc, càng nhiều người trong nội tâm liền kỳ quái. Bởi vì còn có rất nhiều người còn không biết Lý Thất Dạ thân phận, càng không biết Trường Sinh Đạo thống chuyện xảy ra, cho nên rất nhiều người cũng kỳ quái Chu Chí Khôn cùng Lý Thất Dạ đến tục cùng có ân oán như thế nào. Đặc biệt là Chu Chí Khôn cũng là xuất thân từ Trường Sinh Đạo thống, hắn cùng Lý Thất Dạ cũng coi là đồng môn, hẳn là quan hệ không tệ mới đúng nha. Đúng thì thế nào? Đối với khí thế hung hung Chu Chí Khôn, Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan trọng thái độ, bình thản nhìn hắn một cái. Là ngươi giết sư đệ ta, lúc này Chu Chí Khôn đến gần, hai mắt mãnh liệt, khí thế bức người, lạnh lùng nói, không biết. Lý Thất Dạ đều chẳng muốn đi nhìn nhiều hắn một chút, sư đệ ta chính là Ngũ Hiền Nghị, chính là một thiếu chủ tọa hạ sứ đồ một trong. Chu Chí Khôn quát lạnh một tiếng, Chu Chí Khôn thốt ra lời này đi ra, để không ít người hai mặt nhìn nhau, không ít thế hệ trước đại nhân vật đều biết Chu Chí Khôn đầu phục một thiếu chủ. Sư đệ của hắn Ngũ Hiền Nghị cũng đi theo hắn đầu nhập vào đi qua, hiện tại Chu Chí Khôn lời như vậy liền khiến cho cả kiện sự tình cũng đến không đồng dạng, mặc kệ Ngũ Hiền Nghị có phải hay không chân chính sứ đồ, nhưng Chu Chí Khôn vừa nói như vậy, vậy chính là tương đương Lý Thất Dạ giết người của một thiếu chủ, muốn đối địch với một thiếu chủ, không biết. Lý Thất Dạ khoát tay áo, nói ra, ta giết người không có ngàn vạn cũng có trăm vạn, sâu kiến số lượng, lại chỗ này sẽ nhớ kỹ, bá khí. Lý Thất Dạ lời như vậy, cũng có người âm thầm dựng thẳng lên ngón tay, bởi vì cũng có một số người đánh trong đáy lòng liền xem thường Chu Chí Khôn. Bởi vì Chu Chí Khôn vậy chỉ bất quá là Trường Sinh Đạo thống một cái đệ tử bình thường mà thôi, từ sau khi ôm vào một thiếu chủ đùi, liền hoàn toàn khác nhau, cáo mượn oai hổ, ở trước mặt bất kỳ người nào đều bộ dáng không ai bì nổi, liền xem như cùng đại giáo cương quốc lão tổ nói chuyện đều là một đôi mắt trừng thượng thiên, không biết bao nhiêu người trong nội tâm đối với hắn khó chịu. Chẳng qua là kiên kỵ một thiếu chủ phía sau hắn, mọi người không muốn đi chấp nhặt với hắn mà nói. Lý Thất Dạ lời như vậy lập tức để Chu Chí Khôn sắc mặt đỏ lên, từ sau khi hắn thành một thiếu chủ sứ đồ, ai không cho hắn Chu Chí Khôn ba phần thể diện, liền xem như đại đạo thống lão tổ đều sẽ khách khí gọi hắn một tiếng Chu Hiền Chất, hiện tại Lý Thất Dạ một tên tiểu bối vậy mà hoàn toàn không đem hắn để ở trong mắt. Họ Lý, ngươi chớ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Chu Chí Khôn quát lên. Sát hại sứ đồ, đây là tội lớn, một thiếu chủ trách tội xuống, đừng nói là cái mạng nhỏ ngươi khó giữ được, liền xem như Trường Sinh Đạo thống cũng vô pháp đặt chân. Từ đâu tới sâu kiến, ngay tại Chu Chí Khôn quát lên thời điểm, Lý Thất Dạ ngắt lời hắn, chậm chậm nói ra, cái gì một không một thiếu chủ, một đám sâu kiến, không cần ở trước mặt ta dương nanh múa vuốt, trêu đến ta tâm tình không tốt, đem cái gọi là một gia kia tận diệt. Thừa dịp ta hiện tại còn không muốn giết người. Lập tức cút cho ta, thốt ra lời này đi ra, mê tiên điện lúc đầu náo nhiệt vô cùng, lập tức an tĩnh lại, tất cả mọi người lập tức quên lấy Lý Thất Dạ, không ít người một đôi mắt trợn trừng lên. Đối với Lý Thất Dạ lời nói như vậy, người ở chỗ này đều nghe được rõ rõ ràng ràng, lời như vậy rung động đến không ít người miệng há thật lớn, cũng không dám tin tưởng có người dám như thế hào phóng hùng biện. Nếu như nói Chu Chí Khôn là sâu kiến, chỉ sợ không ít người trong lòng là âm thầm tán đồng. Coi như không ngay mặt nói ra, một chút lão tổ trong lòng cũng giống vậy coi Chu Chí Khôn là làm sâu kiến. Coi như hắn ôm đùi một thiếu chủ, nhưng lấy đạo hạnh nông cạn kia, vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhưng một thiếu chủ liền không đồng dạng, không ít người nghe được hắn, trong nội tâm cũng không khỏi vì đó trầm xuống, bởi vì hắn là người từ bên trên xuống. Đặc biệt là có một ít lão tổ đối với một gia có hiểu biết, càng là biết ở phía trên một gia là tồn tại dạng nào, đó là quái vật khổng lồ. Có được tuyệt thế vô song thực lực, tại vạn thống giới bất kỳ một cái đạo thống nào đều là không cách nào tới cùng nhau đánh đồng. Hiện tại Lý Thất Dạ không ngừng nói một thiếu chủ là sâu kiến, cãi lại ra cùng ngôn nội dung chính diệt một gia, đây quả thực là thật ngông cuồng. Tại toàn bộ vạn thống giới đều không có người dám nói lời như vậy, coi như thật sự có người trở thành chân đế, cũng không dám nói mình diệt đi một gia. Hiện tại Lý Thất Dạ hời hợt nói nội dung chính diệt một gia, đây quả thực là quá điên cuồng, cái này khiến không ít lão tổ cấp bậc nhân vật âm thầm nhìn nhau một chút, gia hỏa này là điên rồi sao, cũng dám giữa nơi đông người nói diệt đi một gia, cái này quá điên cuồng, làm càn. Lúc này người một Chu Chí Khôn bên chút cường giả cũng nhịn không được quát lên, quát lạnh nói, vô tri tiểu nhi, một thiếu chủ chỗ nào là ngươi có thế vọng nghị, thứ không biết chết sống, cũng dám vọng nghị thiếu chủ, tội đáng chết vạn lần. Chu Chí Khôn cũng một tiếng quát chói tai, phanh, một tiếng vang lên, Chu Chí Khôn nói vẫn không nói gì, cả người nặng nề mà đâm vào tường mê tiên điện, toàn bộ như là một trang giấy một dạng dán tại nơi đó, không thể động đậy được. Lúc này Lý Thất Dạ chỉ là xuề năm ngón tay mà thôi, liền đem Chu Chí Khôn trấn áp trong đó, chỉ là Lý Thất Dạ thoáng vừa dùng lực, nghe được răng rắc xương vỡ tiếng vang lên, máu tươi lập tức đem hắn y phục nhuộm đỏ bừng. A, Chu Chí Khôn một tiếng hét thảm, tại thời khắc này hắn bị dọa đến hồn đều bay. Ngươi muốn làm gì? Những tu sĩ cường giả vốn là cùng Chu Chí Khôn đi cùng một chỗ kia giật mình kêu lên, lập tức có người rút đao kiếm, nhìn hầm hầm Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chỉ là lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút mà thôi, toàn thân bọn họ lạnh lẽo, đánh run một cái, cũng không khỏi lui về sau một bước. Mặc dù bọn hắn muốn cứu Chu Chí Khôn, nhưng lúc này bọn hắn lập tức cũng không có can đảm kia, không biết vì cái gì, xuất từ bản năng sợ hãi, để bọn hắn hai chân như nhũn ra. Dù sao bọn hắn đều không phải là người của một thiếu chủ, chẳng qua là muốn cùng Chu Chí Khôn trèo chút giao tình mà thôi, bọn hắn còn không đến mức vì điểm ấy giao tình đi mất mạng. Ở đây rất nhiều người đều hai mặt nhìn nhau, mọi người không nghĩ tới Lý Thất Dạ không nói hai lời liền động thủ, mà lại không chút nào cho thể diện, cũng không kiên kỵ Chu Chí Khôn thân phận, thật sự là một kẻ hung ác, gặp Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm, muốn động thủ liền động thủ, tùy tâm sở dục bộ dáng, cái này khiến không ít người trong nội tâm vì đó rung lên, chó lát ác như vậy cũng ít khi thấy, ngươi muốn làm gì? Tại thời điểm tử vong gần, Chu Chí Khôn cũng không khỏi rùng mình, lập tức quát lên, không làm cái gì, tùy tiện dẫm chết một con kiến hôi, còn có thể làm gì? Lý Thất Dạ tùy ý nói, năm ngón tay chỉ là thoáng vừa dùng lực, liền nghe đến răng rắc một tiếng vang lên, xương vỡ âm thanh vang lên lần nữa, máu tươi dâng trào, đem Chu Chí Khôn quần áo nhuộm đỏ bừng. Ta chính là một thiếu chủ sứ đồ, ngươi dám đụng đến ta một cọng lông tóc, thiên hạ không ngươi chỗ dung thân. Chu Chí Khôn nghiêm nghị kêu to, nhưng hắn lời còn chưa nói hết, răng rắc thanh âm bên tai không dứt, xương cốt bị bóp nát trên thân Chu Chí Khôn càng nhiều, máu tươi như suối, dọa đến sắc mặt hắn trắng bệch, không dám lại nói cái gì, còn có lời nói sao? Lý Thất Dạ chỉ là thoáng dùng sức mà nói, liền bóp nát xương cốt của hắn phát, đem Chu Chí Khôn này dọa đến hồn phi phách tán, biết gặp ngoan nhân, lúc này hắn đành phải im miệng không nói, cái này đúng nha. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chậm chậm nói ra, lưu ngươi một cái mạng chó, chỉ là để cho ngươi mang câu nói, cái gì một thiếu chủ, nói cho hắn biết, từ đâu tới đây, liền lăn chạy về chỗ đó, cho ta thức thời một chút, không phải vậy ta đem hắn đầu chó treo thật cao tại trên không vạn thống giới, cái này quá bá đạo đi. Nghe được lời như vậy, lập tức để người ở chỗ này cũng vì đó mắt choáng váng, rất nhiều người đưa mắt nhìn nhau. Tại dưới đám đông đại đình nói ra lời như vậy, trực tiếp kêu gào một thiếu chủ, đây quả thực là hướng một thiếu chủ tuyên chiến nha. Hắn còn không rõ ràng lắm một thiếu chủ là lai lịch thế nào đi, lời này thật ngông cuồng, nếu như hắn chân chính biết một thiếu chủ lai lịch, biết một gia đáng sợ, chỉ sợ cũng không dám nói ra lời nói cuồng vọng như vậy tới đi. Cũng có cường giả thấp giọng nói ra, ngươi. Chu Chí Khôn vốn cũng không phải là cao thủ cường giả gì. Bị Lý Thất Dạ như vậy nghiền một cái, lập tức sợ vỡ mật, nói đều nói không ra ngoài, có thể hay không đưa đến. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, chỉ là thoáng dùng sức mà thôi, chính là răng rắc xương vỡ âm thanh bên tai không dứt. A, Chu Chí Khôn hét thảm lên, đau nhức khó nhịn, lập tức chịu thua, hét lớn, nhất định đưa đến, tuyệt đối sẽ đưa đến. Lúc này Chu Chí Khôn đã không để ý tới cái gì mặt mũi, càng không để ý tới cái gì tôn nghiêm. Căn bản cũng không có vừa rồi uy phong, lập tức chịu thua cầu xin tha thứ. Rất tốt. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng, ôn nhu nói ra, nếu như không mang đến lúc đó ta liền vặn xuống đầu chó của ngươi. Vừa dứt lời dưới, năm ngón tay buông ra, phanh một tiếng vang lên, sau khi Lý Thất Dạ buông ra năm ngón tay, Chu Chí Không toàn bộ từ trên tường rớt xuống, tê liệt trên mặt đất, ngồi cũng không ngồi nổi đến, máu me khắp người. Lý Thất Dạ phủi tay, lười nhắc lại nhìn hắn một cái, quay người liền đi. Một mực đi theo bên cạnh Lăng Tịch Mặc một tiếng cũng không dám lên tiếng, nàng thậm chí bị dọa đến trong nội tâm run rẩy. Dù sao nàng chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng mà thôi, chuyện như vậy nàng không có bao nhiêu trải qua. Lúc này gặp Lý Thất Dạ xuống bậc thang, nàng nào dám hào lưu mảy may, vội vàng đi theo. Chu công tử, nhìn thấy Lý Thất Dạ rời đi về sau, không ít người nhao nhao tiến lên, đem Sụi Lơ Chu Chí Khôn đỡ lên, vội vàng chữa thương cho hắn, giúp ta thông tri phiền lão. Chu Chí Khôn lấy lại tinh thần, lập tức nói ra, ta muốn xin mời phiền lão xuất thủ, người dám đối địch với một thiếu chủ, không thể tha thứ. Nói đến đây, hắn không khỏi nghiến răng nghiến lợi, phiền lão cũng tới. Nghe nói như thế, không ít người thầm giật mình, lão nhân gia ông ta liền tại phụ cận, nhanh chóng mời hắn lão nhân gia tới. Chu Chí Khôn lập tức nói, nghe được Chu Chí Khôn lời như vậy, không ít người thầm giật mình. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.